Trọng sinh Chi Lê Hân, chương 22, trở lại nơi cũ, gocchuyenaudio.com. Thường, cái gọi là phòng khách nhỏ trên thực tế là một tầng nằm ở phía sau của nhà lớn quý chỉ ra dùng để sinh hoạt thường ngày. Nhà trước tráng lệ, phần lớn dùng để tiếp đãi khách lạ tổ chức yến hội, 2-3 tầng lầu còn xây luôn phòng cho khách. Rồi tới chỗ ở phía sau, đồng dạng hoa lệ, nhưng nhiều thêm sự tinh xảo và ấm áp. Nơi này là không gian riêng tư của các chủ nhân nhà Úy Trì, trừ phi được chủ nhân đồng ý, không ai có thể đặt chân vào nơi này. Cho nên một tầng lầu sinh hoạt thường ngày này nối liền và thông với các gian phòng ngủ ở 2-3 tầng lầu trước, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để tiếp đón một ít người thân của Úy Trì gia và bạn bè, nhưng đại đa số thời gian cũng chỉ có chủ nhân nghỉ ngơi ở bên trong. Bên trong căn phòng sinh hoạt hàng ngày này có một mặt tường là thủy tinh sát đất nằm đối diện với nhà trước và một phần lớn vườn hoa của nhà sau. Mỗi khi đến mùa đông, sofa mềm mại sẽ được mang tới đặt gần bức tường thủy tinh, trên bàn trà bày lên các loại coffee, hồng trà và điểm tâm ngọt để cho các chủ nhân có thể ở trong hương thơm dày đặc mà hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông. Chính là cảnh sinh hoạt hàng ngày trong căn phòng này đã rất lâu không có xuất hiện nữa. Xác thực mà nói, từ sau cái chết của đại thiếu gia Úy Trì Hy, gian phòng sinh hoạt này gần như là xuống cấp thành một lối đi nhỏ, bởi vì hai vị chủ nhân còn lại của Úy Trì gia đều không có tâm tình hẹn nhau ngồi ở đây trao đổi cái gì tình cảm người trong nhà. Bác Du bắt đầu làm quản gia cho Úy Trì gia từ lúc cha của Úy Trì Diễm nắm quyền. 40 mấy năm chứng kiến tập đoàn Úy Trì gia nghiêng ngả, một lần chuyển giao quyền lực tràn ngập tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu, lại trải qua vô số lần có nguy cơ dung chuyển, cuối cùng cũng nhìn thấy vị đương gia Úy Trì Diễm dẫn dắt Úy Trì gia hôm nay giành được địa vị không thể lay động. Ông thân là quản gia lại được chủ nhân coi là người nhà, đương nhiên là cùng có quanh vinh. Chính là, sau cái chết của Úy Trì Hy tất cả đều trở nên không còn quan trọng. Bác Du mỗi ngày đối mặt với căn phòng lớn dần trở nên lạnh như băng, không có một chút vui vẻ hạnh phúc, cảm thấy việc cậu cả một lần nữa có thể cùng ông chủ ngồi ở trong căn phòng sinh hoạt phơi nắng, cả người vui vẻ uống trà, nói chuyện phiếm, đó chính là điều hạnh phúc nhất mà Úy Trì gia không thể nào đuổi kịp. Cho nên, thiếu niên tên là Lê Hân này, rất trọng yếu bác Du lúc này đây vừa nghĩ tới ông chủ và cậu chủ đang chờ trong căn phòng sinh hoạt, vừa không giấu vết liếc mắt nhìn thiếu niên đi theo phía sau hai bước một cái, bước chân nhanh chóng đi tới đích. Lại một lần nữa đặt chân lên nơi từng sinh sống 13 năm, đương nhiên không thể tránh việc nhớ lại những kỷ niệm. Mà không biết những kỷ niệm đó là hạnh phúc hay là đau khổ, Lê Hân đi qua hành lang dài giữa nhà trước và nhà sau, thời điểm xuyên qua bức tường thủy tinh sát đất nhìn thấy hai dáng người quen thuộc trong căn phòng sinh hoạt, cảm xúc của cậu lên tới đỉnh điểm. Lúc này Lê Hân mới hiểu hết mọi chuyện, tất cả những điều mình tự an ủi và xây dựng tâm lý đều là vô ích. Cho dù cậu lại khuyên giải an ủi chính mình, nói cậu hiện tại cùng hai người kia đã cách xa nhau kiếp trước kiếp này, không còn liên quan, cậu cũng biết điều này bất quá chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Ông chủ, cậu Lê tới rồi. Tới nơi cần đến, quản gia dẫn đường ở phía. gocchuyenaudio.com. Trước một bên cung kính tránh sang bên cạnh, một bên thông báo với ông chủ ở bên trong, một bên đối với Lê Hân làm tư thế mời vào. Tầm mắt Lê Hân nhìn chăm chú cánh cửa gần trong gan tấc, chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa này, cậu sẽ lại thấy cha và tiểu giản, ngực từ từ đập dữ dội hơn. Cậu Lê, mắt thấy Lê Hân chậm chạp không động đậy, bác Du nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Lê Hân hơi ngẩng đầu nhìn bác Du, đầu ông đã đầy tóc bạc, tuy rằng vẫn như trước nói năng thận trọng, nhưng trong đôi mắt cơ trí nhìn thấu gió sương lại hiện ra tình cảm nhẹ nhẹ khiến cậu xem không hiểu. Lê Hân âm thầm hít sâu một hơi, đều đã đến nơi này, chẳng lẽ cậu còn có đường lui sao? Thế là chậm rãi nhấc chân, nhẹ nhàng hạ xuống, từng bước rút ngắn khoảng cách, cậu liền bước vào bên trong, vừa ngẩng đầu, nhìn một cái liền thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Mà quản gia ở phía sau đã hoàn thành nhiệm vụ liền yên lặng cáo lui. Trong lòng Lê Hân bỗng nhút nhát, Úy Trì giản thật ra không cần nhắc tới, cậu giống như trên các bài báo, tạp chí, tin tức, TV ở bên ngoài đã đưa tin, không có gì nhầm lẫn, Úy Trì Diễm giống như trong trí nhớ của cậu, giống y như đúc người đàn ông hơn một năm trước. Hả, Lê Hân, ngồi, vì tuổi tác của đối phương và thân phận của chính mình, Úy Trì Diễm không giống như quản gia vì công việc hoặc hạ lãng giả bộ gọi một thiếu niên nhìn qua có vẻ là khoảng 16-17 tuổi là cậu Lê. Ngài Úy Trì, Lê Hân biết giọng nói của mình lúc này nghe có chút chua chát ngập ngừng, chính là cậu không thể khống chế. Ở trong căn phòng sinh hoạt đầy hơi lạnh của máy điều hòa, sau lưng cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ bảo trì lý trí thanh tỉnh và vẻ mặt trấn định đã muốn tiêu hao hết sức lực cả người cậu. Úy Trì Diễm ra dấu bảo Lê Hân ngồi vào cái ghế sofa dành cho một người, nằm đối diện với cái ghế hình chữ L mà y đang ngồi, mà Úy Trì Giản đang ngồi trên một cái ghế dành cho một người ở xa. uống cái gì? Nhìn thấy Lê Hân ngồi xuống, Úy Chỉ Diễm lại hỏi. Vậy hồng trà, cảm ơn. Lê Hân trả lời lung tung một câu. Bởi vì ngồi quá gần, cậu thậm chí có thể cảm thấy dòng khí xung quanh người Úy Chỉ Diễm biến hóa theo động tác của y, điều này càng làm cho cậu càng buồn bực trong lòng. Úy Chỉ Diễm nghe vậy, người có địa vị cao như y lại đi rót trà cho người có địa vị thấp như Lê Hân. Tiện tay lại đặt sữa với đường trước mặt cậu, nhưng mà Lê Hân lại coi như không thấy, cầm lấy tách trà uống một ngụm. Động tác nhỏ bé như vậy lại làm cho Úy Chỉ Diễm phải nheo mắt lại nhìn, tinh tế chăm chú nhìn Lê Hân, nhìn miệng cậu nuốt xuống, đem cái ly đặt lại giữa dĩa, rồi sau đó vô thức vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt lên miệng tách hình tròn. Động tác này của Lê Hân giống như một người trong trí nhớ khiến tâm trạng vốn bình thản của Úy Chỉ Diễm chợt nổi lên sao động. Nhìn Lê Hân đang nhìn màu sắc trong trẻo của nước trà trong cái tách bên trong ánh mắt Úy Chỉ Diễm nhìn Lê Hân lại thêm vài phần phức tạp cùng không thể tin. Ngay tại thời điểm Úy Chỉ Diễm cảm thấy bất ngờ, Úy Chỉ Giản ở bên cạnh một mực im lặng lại đột nhiên mở miệng. Tạo sao lại bỏ đi, đi thẳng vào vấn đề, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút tủi thân không hiểu vì sao. Lê Hân cũng không có nghe ra, cậu chỉ cảm thấy cuối cùng cũng có thể tiến vào vấn đề chính. Tôi đã nói với cậu Hạ Lãng, tôi cảm ơn ý tốt của hai vị. Góc chuyện audio.com, nhưng không nghĩ tới sẽ nhận. Nguyên nhân, lửa giận của Úy Chỉ Giản tiếp tục tích tụ. Lê Hân nhìn Úy Chỉ Diễm không có ý muốn chen vào cuộc đối thoại của cậu với Úy Chỉ Giản, thế là tiếp tục trả lời. Tôi biết tình trạng cơ thể của tôi không tốt lắm, bất quá chính vì điều này, tôi mới muốn nhân lúc còn sống, đi làm chút chuyện mình muốn làm. Sự trợ giúp của hai vị cho tôi đã quá nhiều. Lê Hân nói chính là số tiền 20 vạn mà tập đoàn Úy Chỉ thay mặt cậu trả cho bệnh viện và an ủi cậu. Ở A thì cậu cũng có thể làm chuyện cậu muốn làm. Nơi này rất phồn hoa vội vã, chi phí cho cuộc sống rất cao, đối với cơ thể của tôi cũng không có lợi. Nước tới đất ngăn, Lê Hân thấy rằng bản thân từ từ đối đáp trôi chảy, bắt đầu trầm tĩnh lại. Nhưng mà Úy Chỉ Giản cũng không chấp nhận lý do này. Nếu như đồng ý đề nghị lúc trước, sẽ không có cái gọi là lo lắng chi phí cuộc sống. Úy Chỉ Giản biết mình canh cánh chuyện Lê Hân rời đi chính là một loại di tình chuyển rời tình cảm, hắn tuy rằng nói với cha hắn thiếu niên này không phải là anh trai của hắn, chính là hắn nhịn không được cảm thấy anh hắn lại một lần nữa không nói một tiếng rời xa hắn. Buổi tối hôm đó, hắn phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kiềm chế xúc động của bản thân không tự mình đến Xê Thị mang cậu về. Nhận ra Úy Chỉ Giản đang tức giận, Lê Hân lại cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, hai người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Thật sự trên thế giới này có người ngốc đến mức đuổi theo người khác cho tiền. Nếu thật sự có cũng không nên là hai người này chứ. Lê Hân nghĩ như thế, không tự giác đem tầm mắt lướt qua Úy Chỉ Giản dừng lại trên người Úy Chỉ Diễm, nhưng một cái liếc mắt lại làm cho tâm trạng của cậu nguyên bản đã thả lỏng lại trở nên căng thẳng, ánh mắt đó là sao? Người bình thường đều không chịu nổi khí thế không giận tự uy của Úy Chỉ Diễm, khi y tận lực nhìn chăm chú một người sẽ khiến người đó cảm thấy lạnh lẽo, huống chi là người mang một bí mật thật lớn như Lê Hân. Cậu bất quá chỉ nhìn thoáng qua, liền xem ánh mắt chăm chú của Úy Chỉ Diễm nhìn cậu như là ánh mắt của độc xà nhìn con ếch, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Thế là Lê Hân vừa nghĩ, một câu nói không lịch sự lập tức ra khỏi miệng. Hai vị đến tột cùng là vì cái gì mà muốn giữ tôi, một người không thân cũng không quen ở lại A Thị. Cách chương.